Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phần 438, phong thường, vậy ngươi biết ta là ai sao? Đây là nơi nào ngươi biết không? Hắn lại sửng sốt một chút, nhưng theo sau hình như là minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Đúng vậy, ta biết, nơi này là phong thường phong đội trưởng ngươi văn phòng sao? Không sai, ta chính là không gõ cửa, chính là thẳng hô tên của ngươi. Ngươi tính toán đem ta thế nào? Phong thường, đi ra ngoài, một lần nữa gõ cửa, được đến ta cho phép lúc sau lại tiến vào. Hơn nữa muốn hiểu cơ bản nhất lễ nghi, ngươi nói cái gì, ngươi có biết hay không lãnh đạo muốn ngươi mau chóng qua đi? Ngươi liền phải ở chỗ này chậm trễ thời gian sao? Phong thường, ngươi nói cái gì, ta căn bản là không thấy được qua đi. Rốt cuộc là ai ở chậm trễ thời gian? Không được, hắn biết nếu là chính mình không dựa theo phong thường nói làm, cũng chỉ có thể trở về cùng Du Lâm quản gia cáo trạng. Nhưng là này một đi một về đến hoa không ít thời gian. Ở chỗ này nhưng thật ra có di động, nhưng là vừa rồi, hắn lại đây thời điểm cấp quên mất hào hào hào. Xem như ngươi lợi hại, chờ lúc sau ta muốn ngươi quỳ xuống tới cầu ta. Một người bình thường lại còn có chỉ là một quản gia bên người trợ thủ chi nhất tiểu nhân vật. Liền dám ở một phần ba hắn địa bàn thượng đối chính mình hô to gọi nhỏ. Còn có can đảm buông lời hung ác, làm hắn quỳ xuống xin tha. Phong thường có điểm ngoài ý muốn, tình huống như vậy rốt cuộc còn muốn liên tục bao lâu? Hơn nữa lúc này đây cái kia lão Đông Tây làm người tới kêu hắn đi. Khẳng định là bởi vì có chuyện muốn hắn hỗ trợ, yêu cầu hắn hỗ trợ còn có thể có chuyện gì. Nhưng còn không phải là cùng trang viên tương quan. Hắn sao có thể qua đi? Cho nên ở cái này trợ thủ mở cửa đi ra ngoài một lần nữa gõ cửa phía trước. Phong thường đi đến trên ban công, từ phía trên nhảy xuống. Hai ba hạ liền rơi trên mặt đất thượng, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Đi nhà ăn, hiện tại vừa lúc là nghỉ trưa thời gian. Hắn đi nhà ăn ăn cơm không phải vừa lúc. Cái kia trợ thủ, chờ chính hắn không ở. Hơn nữa trở về cáo trạng lúc sau. Chính mình cũng chỉ cần nói hắn vẫn luôn ở nhà ăn ăn cơm. Không có người tới tìm hắn là được rồi. Dù sao toàn thực đường người đều là hắn chứng nhân, vừa mới đi vào nhà ăn liền thấy được Dịch Quân. Cùng Ngải Dương, nha. Các ngươi hai cái cũng ở chỗ này à. Chính hắn đánh một phần đồ ăn ngồi ở bọn họ đối diện. Ai, gần nhất mệt đến muốn chết. Đợi lát nữa còn có người tới tìm ta, Dịch Quân. Như thế nào, bọn họ phái người tới tìm ngươi. Vừa rồi ngươi giống như còn ở văn phòng. Chạy ra tới sao, phong thường thể diện chua xót. Đúng vậy, ta phiên ban công ra tới. Đợi lát nữa bọn họ khẳng định lại muốn tới nơi này tìm ta. Các ngươi nói ta như thế nào trốn tương đối hảo. Cái kia lão Đông Tây nếu là dứt khoát đem ta mất chức làm sao bây giờ? Dịch Quân, các ngươi căn cứ sự tình thật sự có điểm làm chúng ta đều có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nói thật, ta cũng không biết làm như vậy nói. Đối Z thị căn cứ tới nói đến cùng có chỗ tốt gì, Ngải Dương ăn một cái thịt bánh trôi. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa quan hệ nếu còn như vậy chuyển biến xấu đi xuống nói. Trang viên rất có thể sẽ cùng phía trước giống nhau chặt đứt cùng các ngươi Z thị căn cứ chi gian. Giao quả vận chuyển thông đạo, Z thị căn cứ lãnh đạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dịch Quân, ngươi muốn như thế nào làm vẫn là muốn xem chính ngươi. Người hảo hảo ngẫm lại đi, liền ở phong thường ăn xong cơm chưa thời điểm. Vị kia Du Lâm quản gia xuất hiện ở nhà ăn cửa. Hơn nữa hắn bên người còn đứng một người, chính là phía trước đôi hắn rất là vô lễ. Tự xưng vì trợ thủ người, Du quản gia, hắn cư nhiên ở chỗ này. Vừa rồi hắn còn ở bên kia văn phòng, lúc sau đem ta đuổi ra đi, hiện tại cư nhiên tới nơi này. Hiển nhiên không có đi ngài cùng lãnh đạo để vào mắt. Cư nhiên ở chỗ này nhàn nhã ăn cơm chưa? Du quản gia, người nói, Du Lâm xua xua tay. làm hắn đi trước, chính mình còn lại là đi đến Phong Thường bên cạnh ngồi xuống. Phong đội trưởng, lãnh đạo muốn thấy ngài, Phong Thường, ta không rảnh, căn cứ này Zét thị căn cứ cùng trang viên chi gian quan hệ đã tới rồi nguy ngập nguy cơ trình độ. Ta vốn dĩ liền rất vội, hiện tại liền trở nên càng vội. Phải biết rằng, trang viên rất có khả năng sẽ cùng Zét thị căn cứ bên kia đoạn rớt rau quả vận chuyển liên. Đối với các ngươi tới nói có lẽ không có gì, nhưng là đối toàn bộ Zét thị căn cứ tới nói, đây là phi thường quan trọng. Trừ phi các ngươi đời này đều không tính toán trở lại Zét thị căn cứ sinh sống, Du Lâm quản gia thở dài một hơi, ta biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là lãnh đạo đã quyết định. Hiện tại hắn liền ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi muốn hay không cùng ta đi chính mình quyết định đi, Phong Thường lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta rất bận, hơn nữa ta tưởng lãnh đạo phòng trừng cũng không cần ta trợ giúp. Hắn không phải tìm được rồi mặt khác giúp đỡ sao? Còn cần ta đi đương tấm mộc sao? Du Lâm quản gia trầm mặc nhìn hắn một hồi. Nếu nói như vậy, ta đây liền trước cáo từ, kế tiếp Phong Thường cũng không có ở gặp được bọn họ. Hơn nữa ở trở về lúc sau xử lý công tác vẫn là cùng ngày thường giống nhau. Một chút thay đổi đều không có, nhưng là ngày hôm sau sáng sớm hắn liền thu được một phần triệu hồi mệnh lệnh, làm hắn trở về Zét thị. Căn cứ, nơi này sự tình không ở về hắn quản lý, Phong Thường nhìn tới đón mặc hắn vị trí người. Thập phần bình tĩnh đứng dậy thu thập chính mình đồ vật. Nếu mặt trên phái ngươi tới đón nhậm ta vị trí, vậy ngươi phải hảo hảo làm việc đi, đối phương còn tưởng rằng Phong hội nghị thường kỳ có rất lớn. Phản ứng, không nghĩ tới hắn đi như vậy dứt khoát, ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Phong Thường nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Đúng vậy. Công tác giao tiếp linh tinh hy vọng ngươi vẫn là có thể giúp ta. Liền như vậy đi rồi không quá địa đạo đi. Phong Thường lắc đầu, có người sẽ trợ giúp ngươi. Ta ở chỗ này có một trợ lý. Đến lúc đó hắn sẽ cùng ngươi nói. Hơn nữa nơi này công tác rất đơn giản. Chính là đi gieo trồng trong vườn mặt tuần tra, an bài bên trong một loạt thi thố. Hơn nữa cùng Dịch Quân còn có Ngải Dương bọn họ hảo hảo ở chung. Cùng nhau quản lý tiểu căn cứ, cuối cùng chính là phụ trách hòa hoãn giao hảo trang viên bên kia, bất quá cuối cùng một chút hiện. Tại có thể là không có biện pháp, ta lại đi phía trước suy độc báo cho ngươi một chút. Làm người từng trải ý kiến đi, ngươi tuyệt đối không cần cùng trang viên người đối nghịch, bọn họ xa xa các ngươi tưởng tượng giữa muốn lợi hại, đối phương có điểm không quá lý giải. Phong đội trưởng ngươi đối trang viên đánh giá có thể hay không quá cao. Biến dị voi cùng biến dị viên hầu sự tình chúng ta cũng biết. Nhưng là đều là ở tại rừng rậm chỗ sâu trong. Nhìn qua không rất giống là cùng trang viên đứng chung một chỗ. Càng như là đôi bên cùng có lợi quan hệ, Phong Thường đối hắn là nghĩ như thế nào nói như thế nào. Không phải thực để ý. Ta đi rồi, hắn thu thập hảo chính mình đồ vật. Cũng không có trả lời cái này mới nhậm chức người vấn đề. Dù sao hắn có thể nói tất cả đều nói. Dịch Quân cùng Ngải Dương nhưng thật ra dưới nền đất thông đạo cửa ra vào bên kia chờ hắn. Nhìn dáng vẻ là muốn đưa hắn đoạn đường bộ dáng, trước kia còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất phải bị triệu hồi đi người. Không nghĩ tới cư nhiên thành ngươi, Dịch Quân có chút cảm khái, nhớ trước đây chính mình cùng thủ. Đồ căn cứ quan hệ mới là bọn họ giữa cùng chính mình bên kia căn cứ kém cỏi nhất một cái. Không nghĩ tới, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 12, 271D3/394.4% chương 453 Phong Thường. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, gặp như vậy lãnh đạo, tính Zét thị căn cứ xui xẻo đi. Ta phỏng chừng trang viên thực mau liền sẽ đoạn rớt cùng Zét thị căn cứ chi gian giao quả vận chuyển. Liên, hơn nữa rất có thể ngay cả ở bên trong công tác Zét thị căn cứ người đều sẽ bị đuổi đi. Không bị cho phép tiến vào gieo trồng viên. Vân, liền hai ngày này đi. Ngải Dương, đây là chúng ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Người trở về lúc sau hảo hảo ăn mấy đốn. Về sau rất có thể liền không có, Phong thường nhìn trong dương trang rất nhiều rau dưa bao. Tất cả đều là mất nước, còn có một ít mới mẻ. Đa tạ, phải biết rằng đoạn rớt rau quả vận chuyển liên lúc sau. Ta khẳng định chỉ có thể ăn rét thị căn cứ phòng thí nghiệm đào tạo ra tới những cái đó rau quả. Kia hương vị, ngài dương nhìn hắn lộ ra tới khoa trương biểu tình. Đúng vậy. Cho nên chúc ngươi vận may lạc, Phong thường gật đầu. Hắn thật sự thực bất đắc dĩ. Không bao lâu liền ngồi lên xe rời đi tiểu căn cứ. Hắn ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Cư nhiên này đây như vậy phương thức rời đi. Thật phi thường khó chịu hơn nữa hiện tại xem ra. Chính mình trước kia vì nơi này sở trả giá hết thảy đều đem trở thành bọt nước. Này hết thảy đều đem trở thành. Hư vô, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này lời nói. Trước kia chính mình liền sẽ không như vậy chuyên tâm quản lý nơi này sự tình. Thế cho nên cái kia tới đón nhậm người có thể lập tức khống chế quá nhiều sự tình, tiễn đi Phong. Thường Dịch Quân cùng Ngải Dương theo sau ở trong phòng hội nghị gặp mặt tới rồi tới đón nhậm Phong. Thường vị trí người, hai vị hào, ta là lại đây tiếp nhận chức vụ Phong thường đội trưởng Tập Vũ. Về sau chính là cùng các ngươi cộng sự người, thỉnh nhiều chỉ giáo, Dịch Quân, tập đội trưởng ngươi hảo. Về sau liền thỉnh nhiều chỉ giáo, Ngải Dương cũng gật gật đầu. Ngươi hảo, hiện tại ngươi vẫn là mau đi làm quen một chút xét thị cơ. Ân, bên ngoài có người gõ cửa, biết rõ bọn họ ba cái ở mở họp còn gõ cửa nói chính là có chuyện rất trọng yếu. Tiến vào, là Dịch Quân ở tiểu căn cứ trợ lý. Ngày thường sẽ giúp hắn làm rất nhiều vụn vặt sự tình. Thực đáng tin, dễ đội trưởng. Trang viên bên kia đem sở hữu rét thị căn cứ người tất cả đều đuổi ra ngoài. Hơn nữa còn làm cho bọn họ mang tin trở về nói là nếu là rét thị căn cứ quân đội dám ở nơi này tiếp. Tục săn thú nói, liền không nên trách bọn họ tàn nhẫn độc ác lúc này lại tới nữa một người. Là Ngải Dương trợ lý, đội trưởng, rét thị căn cứ ra ngoài săn thú quân đội thành viên tất cả đều bị đánh hôn mê ném ở tiểu căn cứ cổng. Lớn, có phải hay không, Tập Vũ hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình gần nhất nơi này liền phải đối mặt như vậy cục diện. Hắn nhìn thoáng qua chính mình bên người trợ lý, cũng là Phong thường để lại cho hắn cái này trợ lý. Vốn dĩ nghĩ quá mấy ngày quen thuộc nơi này sự vụ liền đem hắn đổi đi. Nhưng là hiện tại xem ra giống như trong thời gian ngắn trong vòng là đổi không xong, ngươi chạy. Nhanh đi đem căn cứ ngoài cửa lớn người đều lộng tiến vào. Sau đó trước đem rét thị căn cứ bị đuổi ra tới công nhân tiếp hồi tiểu căn cứ. Dư lại sự tình lúc sau lại nói tốt, tập đội trưởng, cái này xử lý phương thức là bình thường nhất. Cũng may không có nói muốn trực tiếp lái xe qua đi cùng trang viên người lý luận cãi nhau, Dịch Quân. Cùng Ngải Dương nhìn hắn rời đi phòng họp bóng dáng, khóe miệng một câu, cuối cùng là bắt đầu rồi. Xem ra cái kia lãnh đạo hẳn là làm sự tình gì bị trang viên người bắt được nhược điểm. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy trắng trợn táo bạo làm như vậy sự, Ngải Dương. Hài, ai biết được. Bất quá ta xem rét thị căn cứ lúc này đây liền tính đem sự tình giải quyết. Muốn cùng trang viên khôi phục hữu hảo giao lưu. Chỉ sợ so thượng một lần muốn khó được nhiều đến nhiều, Dịch Quân. Bọn họ tự làm bậy không thể sống. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem tình huống. Tốt xấu tiểu căn cứ là tam đại căn cứ cùng nhau sáng tạo. Hiện tại vẫn là đi xem tương đối hảo, Ngải Dương cũng đi theo hắn cùng nhau đứng dậy. Đi thôi, đi xem, hai người đi đến tiểu căn cứ cổng lớn thời điểm, liền nhìn đến Tập Vũ bọn họ đang ở an bài người từng bước đem bên ngoài té xỉu quân nhân. Từng bước dọn tiến vào bãi ở bên trong nhìn xem có thể hay không đánh thức thuận tiện còn. Gọi phòng khám bác sĩ lại đây nhìn xem ơ siêu Tập Vũ, bác sĩ, bọn họ thế nào, chỉ là đơn thuần hôn mê, vẫn là có mặt khác tình huống. Bác sĩ từng bước kiểm tra lại đây. Đơn thuần bị người đánh hôn mê. Đánh thức là được, không có gì mặt khác bệnh trạng, Tập Vũ hít sâu một hơi. Yên tâm một chút, cũng may không có tổn thất. Nói cách khác, hiện tại chính mình chính là không thể thoái thác tội của mình. Này đó bị đánh vựng người đều là biến dị người, cho nên bị đánh thức vẫn là rất đơn giản. Từng bước tỉnh lại lúc sau liền nói một chút ngay lúc đó tình huống. Hết chương.